Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 420, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ đi ra khỏi đại viện quân khu. Diệp Ninh nhanh chóng nấu xong bữa sáng bưng lên lầu đi ăn, mới vừa ngồi xuống thì đã có người gõ cửa, cô chỉ đành buông chén đũa xuống. Cửa mở ra, không ngờ người đúng bên ngoài lại là Trần Hồng Diễm. Trần Hồng Diễm là chị dâu của Vương Hinh Tuyết. Bình thường chị ta cũng không có tiếp xúc gì với Diệp Ninh. Mà hiện tại Trần Hồng Diễm lại mỉm cười tươi rói, trong tay còn xách theo một túi táo đỏ rực. Diệp Ninh, chúc mừng năm mới. Trần Hồng Diễm không đợi Diệp Ninh nói chuyện đã ân cần chào hỏi trước. Mặt Diệp Ninh lạnh tanh nhìn chị ta. Ông bà ta nói rất đúng, không có việc gì sẽ không đăng tam bảo điện. Trần Hồng Diễm đương nhiên cũng sẽ không tự nhiên không có lý do gì đến đây. Hơn nữa chị ta còn đến có một mình. Không thấy bóng dáng Vương Hinh Tuyết đâu. Có chuyện gì sao? Bởi vì đôi bên không thân nên Diệp Ninh cũng không hề có ý định mời chị ta đi vào. Trần Hồng Diễm xấu hổ đứng bên ngoài. Đúng là có một vài chuyện. Chúng ta có thể đi vào trong nói chuyện không? Cô yên tâm, sẽ không lâu quá đâu. Hình như chị ta sợ Diệp Ninh sẽ từ chối. Cô ý nhấn mạnh. Diệp Ninh im lặng vài giây, sau đó xoay người đi vào trong phòng. Trần Hồng Diễm vui mừng khôn xiết. Nhanh chóng đuổi kịp. Đi vào phòng, chuyện đầu tiên chị ta làm chính là đặt mớ táo mình mang đến lên bàn. Mời ngồi, Diệp Ninh mời. Trần Hồng Diễm có chút lúng túng ngồi xuống. Quan sát căn phòng không quá rộng rãi nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ này. Trong vòng một năm nay, tất cả mọi người trong đại viện đều biết Diệp Ninh đã thay đổi. Không chỉ từ một người mập mạp biến thành một cô gái xinh đẹp mà còn sửa luôn cả tính lười gian xảo tham ăn lười biếng trước kia. Hiện tại xem ra đúng là như thế thật rồi. Bây giờ chị đã có thể nói chưa? Diệp Ninh thúc giục, cô còn chưa ăn cơm, cũng không muốn vì chuyện của người khác mà làm đồ ăn của cô bị nguội. Trần Hồng Diễm mỉm cười cứng đờ, có chút căng thẳng xoa xoa tay. Diệp Ninh, tôi muốn nhờ cô giúp Hinh Tuyết nhà tôi một chút. Con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, cô là người lớn rộng lượng không chấp nhặt với nó, nể tình cô và nó cũng từng là bạn bè khá thân thiết. Cô giúp nó một lần được không? Trần Hồng Diễm nói xong, mặt đỏ bừng nóng rát. Chị ta đã hỏi thăm rồi. Hiện tại Diệp Ninh chính là người nổi bật nhất Đoàn Văn Công. Chỉ cần cô chịu mở miệng nói đỡ thay Vương Hinh Tuyết một câu, chuyện này chắc chắn sẽ có đường cứu vãn. Ánh mắt Diệp Ninh hơi đảo nhẹ, ý thức được có lẽ trong khoảng thời gian này cô đã bỏ lỡ cái gì rồi. Vương Hinh Tuyết làm sao thế? Cô không biết sao? Trần Hồng Diễm nhìn sắc mặt khó hiểu của cô. Cũng đã nhận ra chuyện này. Diệp Ninh không chút hoang mang trả lời. Tôi mới vừa từ kinh thành về. Trần Hồng Diễm đầu tiên là thở dài thườn thượt. Sau đó mới miễn cưỡng là mắt mình đỏ lên. Trông giống như là một bà chị dâu quan tâm lo lắng cho em chồng vậy. Chắc cô cũng biết chuyện Hinh Tuyết làm ở kinh thành mà đúng không? Diệp Ninh lập tức nghĩ đến chuyện Vương Hinh Tuyết bỏ thuốc Tôn Manh Manh, gật đầu. Trần Hồng Diễm tiếp tục thở ngắn than dài. Vốn dĩ chuyện này không có chứng cứ. Nhưng mà ai ngờ cái cô Tôn Manh Manh kia lại kiên quyết không chịu bỏ qua, ỷ vào thân phận bạn trai của mình để tạo áp lực với lãnh đạo của Đoàn Văn Công, trực tiếp đình chỉ công tác của Hinh Tuyết, hơn nữa còn nói chờ mấy ngày sau đi làm lại sẽ tiếp tục điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh nghe đến đây, chỉ thiếu điều vỗ tay khen ngợi, Vương Hinh Tuyết coi như là tự làm tự chịu. Trần Hồng Diễm hoàn toàn không nhận ra được cảm xúc hiện tại của Diệp Ninh. Tiếp tục nói, tôi và anh của Hinh Tuyết đều là người thành thật không có bản lĩnh gì, không thể nói chuyện với lãnh đạo của Đoàn Văn Công được, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đến nhờ cậy cô. Trần Hồng Diễm hoàn toàn không thèm quan tâm đến sự sống c, h, ế, t của Vương Hinh Tuyết, nhưng mà nếu tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, thật sự chứng minh Vương Hinh Tuyết đã bỏ thuốc Tôn Manh Manh, vậy cô ta sẽ phải ngồi tù. Có một đứa em gái ngồi tù. Đến lúc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của Vương Cường, cho nên Trần Hồng Diễm mới mất kiên nhẫn, còn dám có ý định nhờ vả Diệp Ninh nữa. Cách chương.